Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 271, kế sách. Ngày 15 tháng 3 buổi chiều, Liverpool toàn đội trước giờ một ngày đi tới Manchester. Ở tại rồi khoảng cách sân Old Trafford không xa một nhà an tĩnh khách sạn bên trong. Tại bọn họ vào ở khách sạn đồng thời, MU tại sân Old Trafford tin tức tuyên bố đại sảnh cử hành lúc trước buổi họp báo. Tại buổi trình diễn thời trang trên, Kim Tiger thả ra hào ngôn: cái này trận đấu mùa giải 2 chúng ta lần gặp được Liverpool. Hai lần toàn bộ lấy được rồi thắng lợi. Vào ngày mai tranh tài bên trong, ta có lòng tin tuyệt đối có thể tại sân nhà chiến thắng Liverpool, hoàn thành bản trận đấu mùa giải MU đối Liverpool 3-0. Mà tại ngày 16 tháng 3 buổi sáng, Liverpool tại sân Old Trafford tiến hành thích ứng tính sau khi huấn luyện kết thúc. Liverpool chủ soái Roger vậy tại khách sạn chúng cử đi buổi họp báo. Làm phóng viên hỏi hắn bồn chàng tranh tài mục tiêu lúc, Roger lại thay đổi ngày xưa phách lối, mà là hết sức cẩn thận mà trả lời: MU bản trận đấu mùa giải 2 lần thủ thắng Liverpool. Bọn họ trước mấy ngày lại thắng được rồi Carabao Cup quán quân. Bọn họ xác thực có nhất định thực lực. Hơn nữa trận đấu này vẫn là tại bọn họ sân nhà. Tranh tài khẳng định sẽ rất khó đánh. Trận đấu này Liverpool hàng đầu mục tiêu chính là ổn thủ, sau đó lại tìm kiếm vào bóng cơ hội. Nghe được Roger những lời này, tất cả phóng viên đều có chút giật mình. Bọn họ không rõ Roger vì cái gì đột nhiên trở nên cẩn thận như vậy rồi. Cái này căn bản không giống như là hắn phong cách a. Phóng viên tiếp tục truy vấn nói: Roger huấn luyện viên, MU cái này trận đấu mùa giải thắng hai người các ngươi trận. Khó nói ngươi hôm nay không có ý định báo thù sao? Roger khoát tay áo: ta hiện tại là Liverpool chủ soái, cố gắng tăng lên đội bóng thi đấu vòng tròn bài danh, tranh thủ cầm tới mùa giải sau Champions League ghế. Đây mới là ta nhiệm vụ, cái khác đều không trọng yếu. Từ Liverpool buổi họp báo hội trường rời đi thời điểm, tất cả phóng viên đều có chút không hiểu thấu. Hiện tại toàn bộ nước Anh giới đá banh đều biết rõ Kim Tiger cùng Roger quan hệ rất kém cỏi. Cho nên làm Roger nói ra cái này có chút chịu thua, làm cho tất cả mọi người đều 10 phần giật mình. Kỳ thật tất cả mọi người không biết rõ Roger ý nghĩ. Hai lần trước tranh tài, Liverpool đều bại bởi rồi MU. Roger tổng kết một chút thất bại nguyên nhân. Hắn cảm thấy bên trong một cái rất trọng yếu nhân tố chính là lúc trước Kim Tiger sử dụng phép khích tướng, để cho mình đã mất đi lý trí, mà đang chỉ huy đội bóng trải qua tại liều lĩnh, mới đưa đến cuối cùng thất bại. Hôm nay là tại MU sân nhà, Roger 10 phần xác định, Kim Tiger nhất định sẽ quy mô tiến công, tiếp tục bảo trì đối đầu bảng Man City đuổi theo. Xét thấy loại tình huống này, Roger hôm nay bày ra rồi một bộ phòng thủ phản công 4-3-2-1 đội hình. Đầu tiên ổn thủ, sau đó lại tùy thời đánh phản kích, tranh thủ vào bóng. Roger lần này cũng không dám khinh thường. Hắn thấp nhất mục tiêu là một điểm, chỉ cần có thể tại sân khách thủ đến một trận thế hòa không phân thắng bại, như vậy mình coi như là đạt tới mục đích. Mặc dù thế hòa không phân thắng bại cũng có chút không cam tâm, nhưng là ít nhất không thể để cho Kim Tiger MU đơn trận đấu mùa giải 3 giết chính mình a. Tham gia xong Liverpool buổi họp báo về sau, Manchester tin tức phản báo hô cho Kim Tiger gọi điện thoại. Kết nối điện thoại, Kim Tiger tâm tình không tệ. Hắn cầm hô nói đùa: đại ký giả, còn có mấy giờ liền muốn tranh tài rồi. Ngươi bây giờ nhưng dựa dẫm vào ta tìm hiểu không đến bất cứ tin tức gì. Hô không có nhận cái. Này gốc già, Tiger, ta mới vừa từ Roger buổi họp báo hiện trường đi ra. Hôm nay Roger biểu hiện có chút khác thường. Đối với hôm nay tranh tài, hắn tựa hồ có chút rút lui. Ta bây giờ không phải là lấy phóng viên thân phận gọi điện thoại cho ngươi, mà là lưới một cái tử trung MU fan hâm mộ thân phận nói cho ngươi những chuyện này. Ta đoán Roger khẳng định đang nổi lên cái quỷ gì ý tưởng. Hy vọng ngươi nhất định phải cẩn thận. Đa tạ hô, ta sẽ chú ý. Cúp điện thoại. Kim Tiger cười lấy đối bên người Scone nói. Xem ra Roger hẳn là mắc câu rồi. Scone gật gật đầu. Hy vọng đội trưởng kế sách có thể thuận lợi áp dụng. Hy vọng kế sách của ta có thể thuận lợi áp dụng. Mê hoặc đến Kim Tiger. Sau đó chúng ta tranh thủ mang đi một trận thắng lợi. Tranh tài trước, tại đội khách trong phòng thay quần áo, Roger đối với thủ hạ cầu thủ nói chính mình chiến thuật nghĩ đường. Các ngươi vừa rồi tại làm nóng người thời điểm hẳn là có thể đủ cảm nhận được. Sân Old Trafford fan hâm mộ hứng thú tăng vọt, MU cầu thủ cũng đều tràn ngập tự tin, bọn họ nhất định sẽ mở màn tấn công mạnh, sau đó tranh thủ trận đấu này thắng lợi. Mà ta trận đấu này sách lược hoàn toàn tương phản. Chúng ta đánh phòng thủ phản công. Lúc này, đội trưởng Zera có chút không hiểu. Huấn luyện viên, chúng ta cái này trận đấu mùa giải một mực lấy mặt đất đường truyền ngắn kỹ thuật lưu làm chủ. Trước hai ngày huấn luyện cũng là dạng này chuẩn bị. Vì cái gì trận đấu này chúng ta lúc trước lâm thời biến trận. Từ 4-3-3 biến thành 4-3-2-1. Hơn nữa còn treo lên rồi phòng thủ phản công. Roger biết rõ, cái này không chỉ là Zera nghi vấn. Tin tưởng toàn đội đều sẽ có loại nghi vấn này. Cho nên Roger hướng các cầu thủ giải thích. Trận đấu này Kim Tiger đội bóng sĩ khí chính thịnh. Bọn họ vừa mới cầm xuống rồi League Cup. Hơn nữa theo đầu bảng Man City chênh lệch không lớn. Kim Tiger khẳng định muốn toàn lực cầm xuống trận đấu này. Sau đó bảo trì đối Man City điểm tích lũy áp lực. Nếu như chúng ta trận đấu này cùng bọn hắn đánh đối công đích lời nói, như vậy rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Cho nên ta hôm nay tại buổi họp báo đã nói lời nói 10 phần điệu thấp, để bọn hắn phớt lờ. Sau đó toàn lực tiến công. Nếu như vậy, nương tựa theo chúng ta tinh tế tỉ mỉ tiến công, tuyệt đối có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Thông qua hữu hiệu phản kích, từ sân Old Trafford mang đi 3 phần. Nghe xong Roger, Liverpool các cầu thủ tất cả đều minh bạch rồi hắn ý tứ. Thế nhưng là mọi người trong lòng đều có không giống nhau ý nghĩ. Dạng này lâm chàng biến trận, thật sẽ hữu hiệu nếu sao? Bổn chàng tranh tài lúc đầu Suarez, Sterling cùng Sturridge ba cái người tạo thành ba tiền vệ. Thế nhưng là Roger đi qua điều chỉnh, để Sterling cùng Sturridge toàn bộ triệt thoái phía sau đến trước eo vị trí. Đồng thời để hai cái người ở một mức độ nào đó tham dự đội bóng phòng thủ, mà chỉ là lưu lại Suarez một cái người đột trước, hình thành đơn mũi tên. Sterling cùng Sturridge có chút ủ rũ. Bọn họ đều là năng lực tiến công rất mạnh tiền vệ. Để bọn hắn rút về đến trước eo vị trí, còn muốn rất trên diện rộng độ tham dự phòng thủ. Cái này khiến hai cái người có chút phiền muộn. Bọn họ lẫn nhau liếc nhau một cái, lắc lắc đầu, không nói gì. Cùng lúc đó, tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, MU tướng soái vậy ngồi vây chung một chỗ. Kim Tiger đang cùng các cầu thủ bàn giao tranh tài yêu cầu. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Trận đấu này mặc dù lên rồi rất nhiều dự bị cầu thủ, nhưng là Kim Tiger y nguyên đối bọn hắn 10 phần có lòng tin. Bọn tiểu nhị, trận đấu này chiến thuật nghĩ đường. Trước mấy ngày ta đã cùng các ngươi đã thông báo nhiều lần. Ta tin tưởng các ngươi nhất định sớm đã thuộc nằm lòng. Chúng ta chiêu này, dụ rắn ra khỏi hang, nhất định phải sử dụng tốt. So với chúng ta đến, Liverpool đối cái này 3 phần càng thêm coi trọng. Các ngươi nhất định phải có kiên nhẫn, chờ đợi thời cơ, một kích chí mạng, dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.